Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Chương 541. Không quan hệ tín ngưỡng, chỉ có dã tâm. Nếu là tại bình thường, bản Đa Mã khẳng định sẽ cao giọng khiển trách Cát Sô hành vi, thậm chí đem hắn định nghĩa vì kẻ phản nghịch, đem hắn đốt sống chết tươi. Có thể hiện tại không được, bởi vì bản Đa Mã phát hiện, cho dù là chính hắn, ý chí cũng đã không đủ kiên định. Không bằng chính các ngươi tâm sự đi. Nặc Nặc Tạp nói, lôi kéo Linh Lung tay đi hướng mặt ngoài. Bản Đa Mã nhìn chằm chằm Linh Lung bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nàng vốn nên là nữ thần của chúng ta. Bản Đa Mã nói, nàng là nơi này thành chủ thê tử. Hai người bọn họ đều là. Cát Sô nói, cái gì? Người vậy mà cưới nữ thần làm thê tử? Bản Đa Mã bản năng muốn hô to khinh nhờn, có thể kia vẻn vẹn chỉ là bản năng lý trí của hắn nói cho hắn. Xin đừng nên làm như vậy, bởi vì người ta không phải nữ thần. Ngươi tới nơi này bao lâu rồi? Bản Đa Mã đối Cát Sô hỏi. Không có mấy ngày, Cát Sô nói, bất quá cũng đầy đủ để ta hiểu rõ thành phố này, cái này đông phương thế giới. Cát Sô, ngươi nói cho ta, nơi này đến tột cùng là như thế nào? Bản Đa Mã hỏi. Cát Sô thở dài ra một hơi, nói ra, đây là một cái chỗ thần kỳ, nơi này hết thảy đều cùng chúng ta biết rõ hoàn toàn khác biệt. Những người ở nơi này mỗi ngày đều đang bận bịu cuộc sống của mình. Bọn hắn không cần vì bất cứ chuyện gì trước bất kỳ ai hoặc là thần cầu nguyện, bởi vì bọn hắn tín ngưỡng đều là chính bọn hắn. Bọn hắn tin tưởng bọn họ có thể thông qua hai tay của mình đến thu hoạch được càng thêm hoàn mỹ sinh hoạt, mà cái này cũng chính là bọn hắn thành chủ. Cao Lê dạy bảo bọn hắn sự tình. Bản Đa Mã thấp giọng nói, ý của ngươi là nói, Cao Lê vậy mà không để trong này thị dân sùng bái hắn, tuân theo hắn, chỉ nghe một mình hắn mệnh lệnh. Cát Sô nói ra, từ khi ta đi vào ở đây đằng sau, ta vẫn tại thành bên trong đổi tới đổi lui. Ta hỏi rất nhiều đối ta coi như thân mật người. Bọn hắn nói cho ta, Cao Lê dùng một loại vô tư phương thức mang cho bọn hắn hạnh phúc, đồng thời đem đại bộ phận chỗ tốt đều gắn ở hoàng đế của bọn hắn trên thân. Nhưng nơi này thị dân đều biết, kia là chỉ có Cao Lê mới có thể làm đến sự tình, mà cũng không phải là hoàng đế. Trên thực tế, Cao Lê cơ hồ rất ít quản lý tòa thành thị này sự tình. Hắn làm vẻn vẹn chỉ là cung cấp một số tiện lợi. Ngươi nhìn, những cái kia xe buýt, phí tổn cực kỳ cao, có thể nhẹ nhõm đem thành bên trong khu vực khác nhau đám người vận đến các loại địa phương đi. Chính là bởi vì có xe buýt xuất hiện, thành bên trong khu buôn bán mới chính thức trở nên phồn hoa. Đầu này quà vặt đường phố cũng trong khoảng thời gian ngắn trở thành người trong thành nhiều nhất địa phương. Cao Vương gia nói, hắn đây là đem quản lý hình vương phủ chuyển hóa thành phục vụ hình vương phủ. Thông qua kiến tạo tốt hơn doanh thương hoàn cảnh, kích thích tài phú lưu thông, dạng này hắn liền sẽ có càng nhiều thu thuế. Bản Đa Mã nhìn xem Cát Sô dáng vẻ, nói, ngươi xem một chút ngươi, nếu như không phải ta biết ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là cái này Yến Nam thành cư dân đâu. Cát Sô nói, kỳ thật, ta dự định ở đây sự thật. Cái gì? Bản Đa Mã đều sững sờ. Hai ngày này, ta cùng Cao Vương gia cẩn thận trò chuyện một chút, ta phát hiện ta tán đồng lý niệm của hắn. Hắn nói qua một câu nói như vậy, cho tới bây giờ liền không có cái gì chúa cứu thế, cũng không dựa vào thiên thần hoàng đế. Muốn sáng tạo hạnh phúc của chúng ta, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Ở trong thành phố này, cơ hồ mỗi ngày đều có biến hóa mới, cùng hắn tín ngưỡng kia hư vô mờ mịt thần, còn không bằng tin tưởng chúng ta hai tay của mình. Ngươi, con của ta, ngươi bị Cao Lê tẩy não à? Bản Đa Mã nói, hay là nói, là chúng ta trước đó đều bị đại chủ giáo bộ kia lý do thoái thác tẩy não. Hắn nói chúng ta là thần chi tử, chỉ có chúng ta mới là tự do, nhưng trừ đại chủ giáo, ai cũng không cách nào cùng bạn chi kỷ lưu. Thần đến tột cùng nói cái gì? Chúng ta căn bản không ai biết. Đại chủ giáo nói cái gì? Chúng ta liền tin cái gì? Nhưng là chủ giáo có thể chứng minh thần tồn tại chứng cứ. Ở đây đều có, bọn hắn thậm chí còn có một vị hiện thế nữ thần. Chẳng lẽ người vẫn chưa rõ sao? Bản Đa Mã chủ giáo, là đại chủ giáo lừa gạt chúng ta. Bản Đa Mã tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn không nguyện ý nhất tin tưởng sự tình. Chung quy vẫn là bị Chaos đặc biệt nói ra. Hài tử, ngươi làm sao? Bản Đa Mã mở to miệng, nhưng lại không biết như thế nào thuyết phục. Hắn biết Castle đã có thể tự mình đứng ở trước mặt hắn nói ra những lời ấy. Tất nhiên là hạ to lớn quyết tâm, bởi vì ta tận mắt thấy thế giới này. Thế giới này không giống bọn hắn nói như vậy dã man, ngu muội, mà là tràn ngập sinh cơ sức sống, thậm chí hơn xa chúng ta. Ngươi xem một chút đi, những cái kia chúng ta xem như xa xỉ phẩm đồ vật. Ngay tại bọn hắn người ở đây người đều có, mọi nhà đều có, mà những cái kia chúng ta xem như thần tích đồ vật. Ở đây tùy tiện liền có thể nhìn thấy, mà những cái kia chúng ta xem như thần phạt đồ vật. Thậm chí không kháng nổi một pháo. Bản Đa Mã chủ giáo, ngài là ta kính yêu nhất chủ giáo. Ngươi cùng bọn hắn khác biệt, ngươi có dũng khí, ngươi đồng thời cũng nắm giữ có thể xem thấu hết thảy con mắt. Kỳ thật trong lòng ngài biết, ta nói đều là đúng. Thật sao? Castle nhìn xem Bản Đa Mã, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi. Bản Đa Mã nhìn xem Castle, thở dài một hơi, nói ra, hài tử, ta hiểu, ta đều hiểu. Có thể thế giới này chính là như thế. Có lúc, đúng sai cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, một cái cớ, một cái lấy cớ. Cái gì là tín ngưỡng? Cái gọi là tín ngưỡng, chính là vô luận đúng sai. Chúng ta đều phải tiếp tục. Nếu không, làm tín ngưỡng sụp đổ, thế giới của chúng ta liền xong. Castle nói ra, kia là xây dựng ở hoang ngôn thế giới. Bản Đa Mã cười nói, hài tử, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, cái này toàn bộ thế giới, chỗ nào không phải xây dựng ở hoang ngôn phía trên đây này? Ngươi thấy hết thảy trước mắt, lại có mấy phần là chân thật đây này? Đến, hài tử, ngươi qua đây. Bản Đa Mã đối Castle vẫy tay, nhìn xem Castle đi tới gần, hai tay khoác lên Castle trên bờ vai. Nói ra, thế gian vạn vật, không có nhiều như vậy không phải sai tức đúng. Minh bạch điểm này, ngươi cũng liền lớn lên. Castle gật gật đầu, nói, Bản Đa Mã chủ giáo, chẳng lẽ, chúng ta nhất định muốn chiến tranh sao? Bản Đa Mã nói, đúng vậy, chúng ta cần trận chiến tranh này. Con của ta, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Vì trận chiến tranh này mà kính dâng ra tử sinh mệnh của mình sao? Castle sững sờ, cái gì? Bản Đa Mã đột nhiên hai tay gắt gao bóp lấy Castle cổ. Sắc mặt dần dần dữ tợn, nói, cái này Đông Phương thế giới có lẽ càng tốt hơn, có lẽ càng thêm văn minh. Có thể đây không phải là thế giới của chúng ta, chỉ có thần phục với thế giới của chúng ta mới thật sự là hoàn mỹ thế giới. Ngươi còn tuổi còn rất trẻ, ngươi không hiểu, cái này cho tới bây giờ liền không quan hệ tín ngưỡng. Thần cũng tốt, thiên nhân cũng tốt, bọn hắn chẳng qua là thực hiện chúng ta mục đích cầu thang. Trên thế giới này, chỉ có chúng ta cùng bọn hắn. Chỉ có đem tất cả bọn hắn đều biến thành chúng ta, đây mới thực sự là hoàn mỹ thế giới. Mà ngươi sẽ trở thành đây hết thảy dây dẫn nổ. Thi thể của ngươi sẽ kích phát tất cả chiến sĩ đấu trí. Ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục tinh thần sẽ trở thành tất cả hài tử mẫu mực. Cát Sồ liều mạng giãy giụa. Chung quanh Ưng Yêu các chiến sĩ mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng cũng không dám đi ngăn cản. An tâm nằm ngủ đi con của ta, chúng ta sẽ tại nơi này phát hiện ngươi bị trà đạp thi thể. Phẫn nộ bên trong chúng ta sẽ mang lấy thi thể của ngươi xông ra tòa thành này. Chúng ta sẽ tại trong hỗn loạn trở về. Có lẽ chúng ta sẽ chết một số người, nhưng chúng ta đồng thời mang về còn có vô tận phẫn nộ. Cho nên, hài tử, ngủ đi, ai đi. Nhưng mà, cổ quái sự tình phát sinh. Cát Sồ không ngừng giãy giụa. Có thể mặc cho bản Đa Mã ra sao dùng sức, Cát Sồ liền vẻn vẹn chỉ là giãy giụa, mà lại biểu lộ tựa hồ càng ngày càng cổ quái. Cuối cùng, Cát Sồ cười lên ha hà, nói ra, ai nha nha, cái này thật có ý tứ. Nói xong, cái này Cát Sồ chấn khai bản Đa Mã hai tay, thân thể giống như một đạo bóng tối lướt qua, xuất hiện tại nhà hàng cổng. Lúc này bản Đa Mã mới nhìn đến, người kia chỗ nào là cái gì Cát Sồ, vậy mà là một người mặc lấy bộ váy dày cao gót nữ hài tử. Trên người nàng quần áo cùng nặc nặc tạp tương tự, nhan sắc lại hoàn toàn khác biệt. Mà tại cửa ra vào, một người khác đi tới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua bản Đa Mã. Bản Đa Mã chủ giáo, ngươi vậy mà muốn giết ta? Chính là Cát Sồ. Nguyên lai, vừa mới cái này Cát Sồ là một cái tiểu thư ký ngụy trang. Bất quá nàng có thể ngụy trang ngoại hình, lại sẽ không nói Ưng Văn, cho nên tiểu thư ký đem một cái điện thoại di động giáp trùng đặt ở bên người. Từ Cát Sồ ở bên ngoài nói chuyện, nhờ vào bộ giáp máy trùng cao bảo đảm thật thanh âm hiệu quả, không ai có thể nghe ra khác nhau tới. Bản Đa Mã tu vi bình thường, muốn bóp chết Cát Sồ rất dễ dàng. Có thể nghĩ muốn bóp chết một cái tiểu thư ký, vậy đơn giản là đang nằm mơ. Lúc này, đáng thương nhất chính là bản Đa Mã, thân là một chủ giáo, gián tiếp chết ở trong tay hắn người vô số kể. Có thể hắn chưa hề trực tiếp động thủ giết qua người, trên tay chưa hề dính máu người. Muốn giết người, cái này cần cực lớn dũng khí, huống chi đây là tại địch thành bên trong. Nhưng mà làm hắn đem lời nói tận, đem chuyện làm tuyệt đằng sau, lại phát hiện chính mình muốn giết người lại còn hảo hảo đứng ở trước mặt hắn. Cái này trong lòng loại nào tư vị, từ không cần nói nhiều. Bản Đa Mã chủ giáo, người đã từng là ta yêu thích nhất chủ giáo. Ta coi ngài là làm phụ thân đồng dạng kính ngưỡng. Bởi vậy, ta đem ta tất cả lời muốn nói đều nói cho ngươi nghe. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta quyết tâm. Thế nhưng là, ngươi lại muốn giết ta? Ngươi nghe được ngươi vừa mới nói lời sao? Nguyên lai đây hết thảy đều không quan hệ tín ngưỡng. Nguyên lai, cái này cũng chỉ là giáo hội các ngươi muốn chiếm đoạt Đông Phương Đại Lục âm mưu. Các ngươi dùng thần tác vì ngụy trang, thực hiện chính các ngươi dã tâm, lại đem chúng ta những này phổ thông các chiến sĩ đưa lên đáng sợ chiến trường. Ngươi cũng đã biết, nơi này thành chủ, vị kia Cao Lê Cao Vương gia, hắn đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi cũng đã biết, các ngươi ở bên ngoài xếp hàng to lớn bình nguyên, kia Cao Vương gia một kích nổ ra đến, Cát Sồ kích động trên đầu lông vũ toàn bộ đều tạc bắt đầu. Hắn cao giọng giống giận, ngươi nói bậy, ngươi cái này kẻ phản nghịch, thần hội trừng phạt ngươi. Bản Đa Mã quát, ngươi căn bản cũng không tin thần. Cát Sồ quát, căn bản cũng không có thần. Bản Đa Mã cũng quát. Trong một chớp mắt, hai người đều an tĩnh. Không chỉ là hai người, đến bảo hộ bản Đa Mã Ưng Yêu các chiến sĩ lúc này cũng không biết muốn thế nào mới là. Vừa mới phát sinh hết thảy đều đã cực lớn chệch hướng bọn hắn nhận biết. Bọn hắn tín ngưỡng thần cứ như vậy không tồn tại, vậy bọn hắn tới đây ý nghĩa ở đâu? Lúc này, nặc nặc tạp từ ngoài cửa đi tới, cười nói ra, xem ra chư vị giao lưu cũng không phải có thể rất thông thuận a. Bất quá chúng ta song phương thời gian cũng không bằng gì dư giả. Bản Đa Mã chủ giáo, mời các ngươi trở về chuẩn bị một chút. Mặc dù đây là một trận không có chút ý nghĩa nào mà lại nhàm chán chiến tranh. Bất quá ta nghĩ chúng ta không sai biệt lắm. Có thể khai chiến, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?